Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 133. Chương 133, bắt lấy tước cùng Linh Mẫn. Thời không bạc vẫn như cũ cho thấy Hoàng Siêu thuộc tính. Đây là đối với Hoàng Siêu bản thân tố chất, kiến thức tổng kết, kỹ năng tổng kết cũng không cụ bị giám định năng lực. Hoàng Siêu không thể từ bên ngoài miêu tả nhìn ra nó sự phát triển của tương lai. Hết thảy đều dựa vào chính hắn tu luyện cùng học tập. Nhạc Bất Quần kiểm tra rồi Hoàng Siêu tiến độ, phi thường thỏa mãn, cười nói, đi ra ngoài chơi đi. Hoa Sơn đỉnh phong rơi đầy tuyết đọng. Mấy ngày nay Hoàng Siêu ba đứa hài tử sáng sớm mới đem trên đường tuyết quét sạch. Lúc này lại bao trùm lên một lớp mỏng manh. Hoàng Siêu nhẹ nhàng dẫm ở tầng tuyết bên trên. Phát sinh, kéo kẹt, khoái trá thanh âm. Trên chân hắn giày bông là Ninh Trung Tác thân thủ chế tác. Mặc vào phi thường ấm áp. Hoàng Siêu một đường đi nhanh, không chút nào trượt. Cũng là hắn luyện võ thành công, bình hành cảm rất mạnh. Hoàng Siêu đi tới trù phòng phụ cận, Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung Chính ở chỗ này gây sự. Ninh Trung Tác ở cửa phòng bếp cười mắng, hai cái chú mèo ham ăn, không nên ở chỗ này ăn vụng đồ đạc. Sung Nhi, ngươi lại uống trộm rượu, ta muốn nói cho ngươi biết sư phụ á. Lệnh Hồ Sung liên tục cúc cung thở dài. Sư nương, cả ngày nay là bước sang năm mới rồi, ta liền uống hai cửa, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không uống say. Hoàng Siêu đi tới kêu lên, sư nương, Sung ca, San muội. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được tại trù phòng các loại mặt điểm cùng thức ăn hương vị. Không thể không tán thán Ninh Trung Tác thực sự là tên cướp, đã là nổi tiếng giang hồ thà nữ hiệp. Lại là một vị hiền thê lương mẫu, chính là cửa ải cuối năm, hương khí bên trong bao hàm các loại chưng thịt hầm gà cách thủy mùi vị. Kích thích Hoàng Siêu nhũ đầu, cũng lần nữa gợi lên hắn cảm giác nhớ nhà. Ninh Trung Tác chứng kiến Hoàng Siêu qua đây, cười tủm tỉm nói, Siêu Nhi đã trở về, mau tới ăn khối mứt táo bánh mật. Nhạc Linh San nhíu mũi nói, nương, ngươi vừa rồi cũng không cho ta ăn. Ninh Trung Tác nói, cái này không phải Siêu Nhi xuống núi một năm, ta xem hắn hơi gầy, tới các ngươi một người một khối, không rất nhiều ăn, một hồi còn muốn ăn cơm. Hoàng Siêu khuyến khích Nhạc Linh San nói, sư nương một cái nhiều người khổ cực, chúng ta mọi người đi giúp nàng. Nhạc Linh San vỗ tay nói, được. Hoàng Siêu đám người theo Ninh Trung Tác đi vào trù phòng. Trợ giúp Ninh Trung Tác xử lý thức ăn. Lệnh Hồ Sung thiết thái cắt thịt. Hoàng Siêu cùng Nhạc Linh San thì tại một bên nhặt rau rửa rau. Bọn họ hỗ trợ là giả. Mượn cơ hội này ăn vụng đồ đạc là thật. Hoàng Siêu sớm đã thoát khỏi ăn vụng đồ vật cấp thấp thú vị. Đàng hoàng làm việc, Ninh Trung Tác vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người các ngươi mau rời đi, xem Siêu Nhi cỡ nào thành thật. Nàng giả bộ tức giận đánh đuổi hai người, nhưng lưu lại Hoàng Siêu đến giúp đỡ. Siêu Nhi, ngươi đối với chủ phòng mấy thứ này hiểu rất rõ, so sánh với là ở bên ngoài chịu không ít đau khổ. Sang năm ngươi còn muốn xuống núi sao? Sư mẫu, ta đã cùng sư phụ thương lượng quyết định, sang năm chính thức bắt đầu học võ. Ta ở dưới chân núi đọc không ít sách, đợi tiếp nữa cũng là hao mòn hết âm. Sang năm ta sẽ xuống núi tiến hành học trò nhỏ sát hạch. Phần lớn thời gian đều ở đây Hoa Sơn. Ninh Trung Tác trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm vui mừng biểu tình. Không sai, không sai, Siêu Nhi, đem bên kia thịt heo đoan qua đây. Đem những này hành cắt thành dài một tấc đoạn ngắn. Ừ. Làm không tệ, Siêu Nhi, đem bên kia ngăn tủ bên trong chân giò hun khói đưa cho ta. Ngươi biết chân giò hun khói sao? Đây là ngươi bằng hữu của sư phụ từ Chiết Giang Kim Hoa mang tới đặc sản. Ninh Trung Tắc đều đâu vào đấy cho Hoàng Siêu an bài công tác. Hai người ở tại trù phòng bận việc rất náo nhiệt, mặc dù có Quân Tử Viễn nhà bếp thuyết pháp. Thế nhưng đối với giang hồ nhân sĩ, chính mình lộ túc giã ngoại làm cơm ở bình thường bất quá. Cho nên cho dù là Nhạc Bất Quần, cũng có độc lập nấu cơm năng lực. Hoàng Siêu yên lặng nhìn kỹ Ninh Trung Tắc bóng lưng, nhớ tới trong trí nhớ trừ tịch ra bên trong tình cảnh. Trong lòng phát sinh sâu đậm thở dài, hắn đi tới nơi này cái thế giới 8 năm, tuy là đã thành thói quen Nhạc Bất Quần phu phụ tồn tại. Trong lòng cũng vô cùng cảm kích bọn họ, nhưng vẫn như cũ không thể quên lại phụ mẫu của chính mình. Hắn là một cái ký ức bình thường người trưởng thành, rất khó đang thay đổi một hoàn cảnh về sau, liền đem đối với cha mẹ cảm tình chuyển rời đến hai người khác trên người. Ninh Trung Tắc quay đầu lại, Hoàng Siêu vừa may lộ ra một cái mỉm cười vui vẻ. Ninh Trung Tắc tiếp nhận chân giò hun khói, bắt được trên tấm thớt, một hồi ánh đao phía sau liền đem nó cắt thành độ dày giống nhau lát cắt. Nàng nhìn thấy Hoàng Siêu đang nhìn chăm chú vào nơi đây, hơi đắc ý nói, đừng tưởng rằng nấu ăn đơn giản, trong này nhãn lực thủ kinh phóng tới kiếm pháp bên trên cũng giống như vậy. Sang năm ngươi muốn cùng sư phụ học tập cho giỏi, chúng ta Hoa Sơn có thật nhiều trên giang hồ đứng đầu kiếm pháp. Hoàng Siêu cùng Ninh Trung Tắc hảo cảm tuyệt đối là mắc trị số. Đáng tiếc Hoàng Siêu ở tại trù phòng làm nhiều như vậy nhiệm vụ, Ninh Trung Tắc cũng không có truyền thụ cho hắn, vô song vô đối Ninh Thị một kiếm. Nàng còn không có sáng tạo ra, trù phòng khoảng cách nhà hàng có một khoảng cách, đến khi Ninh Trung Tắc làm xong bữa trưa, mấy đứa trẻ đều đã chạy tới, mang theo thật to hộp đựng thức ăn một đường chạy chậm đưa đến nhà hàng. Nhạc Bất Quần đã sớm ngồi ở giữa, đầu tiên là một trận cố gắng vãn bối phát biểu, ta với các ngươi sư nương một năm này ở Hoa Sơn phụ cận hành hiệp trượng nghĩa, thắng được một ít thanh danh, các ngươi làm Hoa Sơn đệ tử, về sau cũng muốn lo liệu lòng hiệp nghĩa, chuyên cần luyện võ nghệ, sau này không cầu các ngươi quang đại hoa núi, chí ít tại bên ngoài ném Hoa Sơn mặt. Sùng Nhi học võ đã có 5 năm, với kiếm pháp một đường so với có thiên phú, cần giới kiêu giới táo, cần biết bản môn chính tông ở chỗ dĩ khí ngự kiếm. Sùng Nhi người không thể trầm mê kiếm thuật quỷ biến, quên nội lực căn bản, Siêu Nhi sang năm cũng bắt đầu tập võ, không thể lười biếng sợ khó, người ở đây chân núi đọc sách không sai, nhưng không được khinh thị võ học. Cần biết võ học càng thêm khó có thể học tinh, ngươi muốn từ bắt đầu cũng trọng nhìn kỹ nội lực tu luyện. Ta xem ngươi thổ ne pha luyện được không sai, đặc biệt cho phép ngươi bắt đầu tập luyện Hoa Sơn nội công. Ngươi phải chăm chỉ tu tập, không nên cô phụ sư phụ kỳ vọng. San Nhi, ngươi không muốn trừng mắt, ngươi công phu nhập môn còn không có luyện tốt. Hắc, tạm thời không thể nhập môn. Siêu Nhi, ngươi không thể trước giờ hướng San Nhi truyền thụ võ thuật. Bằng không ta không buông tha ngươi. Nhạc Linh San lập tức khổ gương mặt áp vào Ninh Trung Tắc trong lòng. Ninh Trung Tắc ôn nhu an ủi. San Nhi, phụ thân ngươi là vì tốt cho ngươi. Võ học chi đạo không thể liều lĩnh. Căn cơ bất ổn tương lai thành tựu hữu hạn. Ngươi hiện tại muốn hào hào luyện tập. Siêu Nhi ở dưới chân núi tu luyện không sai, ngươi nhưng là ở trong núi, không thể bị hắn hạ xuống a. Nhạc Linh San phất phất quả đấm nhỏ, Siêu ca ca, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Hoàng Siêu tâm lý mặc niệm, ta nhẫn, dù sao cũng hơn gọi nhị sư huynh mạnh mẽ. Mọi người bắt đầu ăn, Nhạc Bất Quần muốn làm quân tử, giữ nghiêm thực bất ngôn tẩm bất ngữ quy tắc. Bọn họ ở trên bàn cơm yên lặng không tiếng động, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả chén đũa thanh âm đều nghe không đến. Thì ra mỗi người đều có công phu trong người, miễn là chú ý có thể phòng ngừa va chạm lên tiếng, Sau khi ăn xong, lệnh Hồ Sung mang theo Hoàng Siêu cùng Nhạc Linh San hai người đi thả pháo. Hoàng Siêu cảm thấy buồn chán, nhưng vẫn là cùng bọn họ cùng nhau đùa giỡn. Chỉ là căn bản không cướp đồ, mà Nhạc Linh San biểu hiện ra nàng hoạt bát một mặt. Pháo nổ vang căn bản không dọa được nàng. Nàng vẫn còn cùng lệnh Hồ Sung cướp pháo. Chỉ có Hoàng Siêu ở một bên tính khí tốt cười. Đi một chút, chúng ta đi chóc ma tước. Thả đánh thắng chúc, Nhạc Linh San hài lòng gọi vào. Đây cũng là nàng cùng lệnh Hồ Sung chơi rất lâu trò chơi. Ở Hạ Tuyết Thiên, dùng một cái bổng gỗ nhỏ chống lên một cái sàng. Trên bổng gỗ quấn quýt lấy một sợi dây, kéo dài đến rất xa. Ở cái sàng phía dưới để lên lương thực, người trốn ở sợi dây một đầu. Mà tước bởi vì không có thực ăn, lại biết bay đến cái sàng phía dưới kiếm ăn. Sau đó lôi kéo sợi dây, mà tước đã bị cái sàng khóa tại phía dưới. Bọn họ rất nhanh cầm đến đồ đạc. Không lâu sau thì có ma tước hạ xuống. Nhạc Linh San đột nhiên lôi kéo sợi dây. Một con tham ăn ma tước đã bị khóa tại bên trong. Ha ha ha, Nhạc Linh San cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Lệnh Hồ Sung đi tới cái sàng trước, thoải mái mà tự tay đi vào. Liền đem một con ma tước móc ra. Hắn nội lực tiểu thành, thân pháp linh hoạt. Chóc hai ma tước căn bản không cần thêm cẩn thận. Hoàng Siêu nhìn rất cảm thấy hứng thú. Cái này là đi săn a? Đi săn dường như có thể soát thuộc tính. Hắn lại làm một bộ đồ đạc, có ở đây không xa xa cất xong, cũng bắt đầu bắt lấy chim đại nghiệp. Phái Hoa Sơn nơi dùng chân ở đỉnh núi. Trong núi rừng có các loại loài chim. Hoàng Siêu bận rộn một canh giờ, cũng liền đuổi kịp mấy con chim. Ngoại trừ ma tước, còn có hắn không nhận biết loài chim. Màu sắc rất đẹp mắt. May mà đầu năm nay triều đình không có chim được bảo vệ loại. Bằng không Hoàng Siêu có thể phải vào đại lao. Hiệu suất quá thấp. Hoàng Siêu nhìn một chút, cảm giác mình cắm sào chờ nước quá mức bảo thủ. Hắn là người nào? Là võ lâm cao thủ à? Tại sao có thể thiết bẫy dập bắt lấy chim? Hẳn là cầm cung phát huy nhãn lực lực cánh tay các loại. Chờ, ưu thế. Hoàng Siêu cảm giác mình tìm được một cái phương pháp tốt. Nhanh lên tìm được lệnh Hồ Sung hỏi. Đại sư huynh, chúng ta có hay không cung à? Hắn tự cho là đắc kế, nhưng không nghĩ chọc giận một cái tiểu cô nãi nãi. Nhạc Linh San lập tức nhảy dựng lên kêu to. Siêu ca ca, ngươi quá tàn nhẫn á. Shirakawa nhiều khả ái, ngươi nhưng phải dùng cung đánh chết chúng nó. Ngươi vừa rồi bắt được chim, đều giao cho ta xem quản. Nếu không, ngươi cũng không chiếu cố thật tốt chúng nó. Lệnh Hồ Sung cười khổ mà nói. Sư đệ, ngươi nghĩ rằng ta không biết có thể dùng cung ném chim mà. Thấy được chưa? Nhạc Linh San đích thật là hiền lành tiểu cô nương. Nàng trong bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm một con chim nhỏ, không ngừng vuốt đầu của nó, nói chuyện cùng nó, đút nó ăn một chút vật, một hồi nữa sẽ đem để cho chạy. Cũng chính là Hoa Sơn như vậy giang hồ môn phái, cũng không thiếu tiền, cũng sẽ không dùng quy củ ràng buộc nữ hài. Nhạc Linh San khả năng chơi được vui vẻ như vậy. Nhạc Linh San có Shirakawa chơi, cũng sẽ không thao tác dây nhỏ. Lệnh Hồ Sung cùng Hoàng Siêu mỗi bên lôi kéo một sợi dây, không ngừng chóc nã chim nhỏ. Mới chỉ có đủ Nhạc Linh San một cái chơi đùa. Hoàng Siêu cầm một con ma tước, đối với Lệnh Hồ Sung nói: Sư huynh, người này khẳng định không phải là lần đầu tiên tới. Lệnh Hồ Sung đối với ma tước nở nụ cười hai tiếng. Bản thân, ngươi nghĩ rằng chúng ta là coi tiền như rác sao? Chúng ta nhớ kỹ ngươi. Ma tước, xèo xèo, kêu hai tiếng. Lại bị Nhạc Linh San xoa xoa. Đút ít đồ thả đi. Nó lần này dường như ăn no. Dĩ nhiên chưa có trở về. Để ma quyền sát trưởng Hoàng Siêu sư huynh đệ được không phiền muộn. Nhạc Linh San chơi đến trạng vạng, khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến đỏ bừng. lôi kéo Hoàng Siêu cùng Lệnh Hồ Sung trở lại trong phòng. Dọc theo đường đi líu ríu nói không ngừng. Hoàng Siêu mặt mỉm cười nghe tiểu cô nương các loại ngốc nói. Tâm lý lại kích động dị thường. Vừa rồi ta mẫn tiệp dĩ nhiên tăng một điểm. Mấy ngày này ta dùng chân khí tôi luyện luyện thân thể. Các hạng tố chất đều ở đây đề thăng. Thế nhưng mẫn tiệp mới vừa đề thăng quá. Theo để ý không nên vào lúc này tăng một điểm. Lẽ nào đi săn thực sự có thể tăng thuộc tính? Trò chơi Riga linh mẫn. Có thể không phải liền đối ứng ta linh mẫn. Hoàng Siêu đáy mắt lóe kích động Hibana. Tên là soát thuộc tính thành ghiền phát tác. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.